Chương 260, âm mưu bị xóa đi ký ức. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ ký ức tiêu trừ A Trịnh Trá lơ lửng giữa không trung, một đôi duệ mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt hư vô, cũng không quay đầu lại hỏi hướng dẫm lên ván trượt bay lên Trình Khiếu. Làm xong, 5 phút đồng hồ thời gian còn chưa tới, A Sở Hiên sẽ không đem chúng ta bỏ ở nơi này. A Trình Khiếu có vẻ hơi khẩn trương, hắn tựa hồ đối với cái kia tên là Sở Hiên gia hỏa rất là kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Cái này hẳn là sẽ không, A Trịnh Đâm có chút không dám xác định. Đang nói, trên tay bọn họ đồng hồ đột nhiên nhấp nhoáng tử quang, cùng lúc đó, giữa không trung lại có mây đen tụ đến tới, tọa độ không gian kết nối về sau, Đông Hoàng Trung liền muốn va chạm, chuẩn bị Trịnh Trá quát lên một tiếng lớn, hủy diệt bỗng dưng, Hắc Long cánh trong nháy mắt mở bằng đại trường, đồng thời, một thanh uy phong lẫm lẫm đầu hổ đại đao chống rông xuất hiện trên tay. Đao này vừa ra, trong đao lập tức truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng hổ gầm. Cái này âm thanh hổ khiếu tràn đầy một cô hoán niệm, ẩn ẩn lấn át quần quận tiếng sấm, thẳng bước phía dưới quân doanh. Bành bành bành trong quân doanh, phàm là có sứ thể hoặc là thủy tinh vật phẩm, đều tại thời khắc này đều vỡ vụn, vỡ nát. Cũng may thời khắc này trong quân doanh, tất cả mọi người đã hôn mê, không có người bởi vì một tiếng này tiếng hổ gầm mà cảm thấy sợ hãi. Hồng Hoang Trịnh Trá trên thân bỗng nhiên bạo khởi một cỗ cường đại đến lệnh không gian đều có chút run rẩy uy áp. Quanh người hắn không gian ngay tại vạn mèo, giống như muốn đem hắn sinh sinh gạt ra khỏi đi, hay là muốn trực tiếp đem hắn đè ép nghiền nát. Một giây sau, trong tay hổ trôi đại đao giơ lên cao cao. Khai thiên tích địa trong nháy mắt, lưới đao bên ngoài một đầu giữ tận bạch hổ hư ảnh phảng phất như thực chất ẩn hiện mà ra một đao chém xuống. Thiên địa băng liệt vết đao ở giữa không trung kéo ra một đạo bắn ra lấy hồng mang khe hở, bất quá đạo này khe hở tại xuất hiện về sau lập tức liền bắt đầu co lại nhanh chóng. Không gian ngay tại khép kín, trở về hư vô. Trịnh Trá thu hồi đại đao trong tay, sau đó hai tay hướng về phía trước mở rộng, một thanh chống đỡ khe hở hai đoạn dùng sức hướng ra phía ngoài kéo trương. Lúc này, Trình Khiếu cũng đem khóa gen lái đến đệ nhị giai, hai tay rộng trương đồng thời, mang theo phong thần quyền sáo hai tay hung hăng một nắm, hai cước đạp mạnh vắng trượt, thân hình như yến đằng không mà lên, từ Trịnh Trá đỉnh đầu chỗ trực tiếp đụng tới. Nam đấu thủy điểu quyền phi tường bạch lệ sau mười mấy phút, Hạo Thiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, mà Diệp Thần cũng tại lúc này bụng mặt, từ dưới đất đứng lên. Lúc này, không trung mây đen đều đã tán đi, Hạo Thiên một cái đứng dậy lật, từ dưới đất xông lên. Hắn lung lay đầu, nhìn thoáng qua trên mặt đất những cái kia ngay tại chậm rãi bò người lên lính tuần tra, nhướng mày, sau đó quay người, đang muốn hỏi hướng Diệp Thần, nhưng hắn vừa nhìn thấy Diệp Thần thời khắc này bộ dáng. Lập tức nhịn không được cười ha hả, ta sát, ngươi bộ dáng này, làm sao cùng cái chư đầu tam đồng dạng còn mang mắt gấu mèo, ngươi bị người đánh a không biết, ta tổng quân trướng sau khi ra ngoài, liền Diệp Thần trầm ngâm ít khi, cuối cùng lắc đầu nói, không nhớ gì cả, ta nhớ được. Tinh trì lúc ấy cũng tại, hắn ở đâu, tinh trì không ở nơi này, A Hạo Thiên buông buông tay. Hai người bốn mắt tương đối, tựa hồ cũng đã nhận ra một tia quỷ dị. Nhưng bọn hắn cũng không biết đến cùng địa phương nào không thích hợp. Tất cả mọi người tựa hồ cũng vừa mới tỉnh lại, bất quá bọn hắn trên thân nhưng không có cái gì dị dạng. Duy chỉ có Diệp Ẩn, bộ dáng của hắn có chút chật vật, trên thân ngược lại là không có việc gì, chỉ là mặt, nhìn qua giống như vừa mới bị người cho bạo đánh một trận, đều là sưng đỏ, nhất là kia đối màu đen vành mắt, đơn giản cùng gấu trúc giống nhau như lúc. Việc này lộ ra kỳ quặc. Lúc này, từ dưới đất lên Trương Thiết Hưng mang theo sau lưng đám kia lính tuần tra đi tới, hắn đầu tiên là nhìn xem người mặc thiếu tá quân phục Diệp Ẩn, sau đó lại nhìn một chút mặc y phục hàng ngày Hạo Thiên, cắn răng nhíu mày. Hắn tới bước nhỏ hướng Diệp Ẩn dựng lên một cái tiêu chuẩn tư thế quân đội. Báo cáo thiếu tá, vị tiểu huynh đệ này là mới tới, hắn còn không hiểu quân quy, mời thiếu tá vòng qua hắn một lần đi. Cái này Trương Thiết Hưng Hạo Thiên nhớ kỹ, lúc trước hắn còn cùng mình tán gẫu qua lời nói. Những ký ức này đều tại, vừa vặn rất tốt giống duy chỉ có thiếu đi phía sau một chút hình tượng. Phảng phất, chính là bị người cưỡng ép xóa đi. Mà lại không lưu một tia dấu vết, liền liền hắn đều không có cảm giác được kia đoạn biến mất ký ức. Giống như, kia phiến ký ức không khu, vốn nên như vậy. Diệp Thần đối Trương Thiết Hưng gật gật đầu, sau đó lại lâm vào trong trầm tư. Hắn cũng biết Trương Thiết Hưng, lúc ấy đối phương là lưu lại cùng một chỗ ngăn cản Hạo Thiên mất khống chế. Bất quá về sau đâu Hạo Thiên không phải không kiểm soát ta, làm sao đột nhiên lại điềm nhiên như không có việc gì xuất hiện tại bờ sông bên kia mà bọn hắn đám người này cũng đều cùng đi theo đến bên kia bờ sông, toàn thân đều là ướt sũng, cảm giác giống như mới từ trong sông bò lên đồng dạng. Hắn không nghĩ ra, bất kể như thế nào đều không nghĩ ra, đằng sau kia ngắn ngủi trong vài phút đến cùng xảy ra chuyện gì trên mặt đất có chút đánh nhau qua dấu vết, dây leo bụi gai, tường đất khối vụn, còn có trên đất lom hô sâu. Đây hết thể đều nói rõ nơi đây nhất định là phát sinh một trận kịch chiến. Là bọn hắn vì phòng ngừa Hạo Thiên bạo tẩu, cho nên mới giao thủ A còn có. Trên mặt mình thương thế lại là chuyện gì xảy ra hết thể, đều để Diệp Thần đầu góc lâm vào vô hạn tuần hoàn ở trong. Mà lấy hắn chi thông minh, đem những này sự tình đều kết hợp lại về sau, cuối cùng được ra một đáp án. Nhưng là đáp án này lại là bất khả tư nghị như vậy. Hạo Thiên mất khống chế thời điểm kia trong vài phút, hắn mất trí nhớ, lại hoặc là nói ký ức biến mất. Mà lại, không riêng gì hắn, tất cả mọi người đồng dạng. Khi tất cả không có khả năng đều bài trừ về sau, lưu lại cái kia trần tướng, coi như lại làm sao không nhưng tư nghị, vậy cũng là trần tướng. Cuối cùng, hắn cùng Hạo Thiên nói một tiếng, liền cau mày rút quân về trướng. Trương Thiết Hưng nhìn thấy Diệp Thần rời đi, liền lập tức quay người đối Hạo Thiên dặn dò, nhanh, đi thay đổi binh sĩ phục. Nhanh hoặc là liền về đại trướng đi ngủ đi. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại trưởng bối răn dạy vãn bối cảm giác. Hạo Thiên ngẩn người, đang muốn nói cái gì, mà lúc này, bên cạnh tháp quan sát chỗ đột nhiên đi xuống mấy người. Những người này đều mang theo súng ống, đều là binh sĩ, bất quá quân phục cùng lính tuần tra hơi có khác biệt. Trương Thiết Hưng nhìn thấy những người này, lập tức nhướng mày. Mà cái khác lính tuần tra nhóm cũng đều nhao nhao dựa vào tới, đem Hạo Thiên vây vào giữa. Mấy người các ngươi, tránh ra. Tiếu Phàm Kỳ chỉ trước mặt mấy cái kia tựa ở Hạo Thiên trước mặt lính tuần tra nhàn nhạt mở miệng. Bọn hắn là quân kỳ sở, phục chế quân quy quân vụ thường ngày kiểm tra, là gần nhất mới thành lập bộ môn. Là vì trừng phạt những cái kia trái với quân kỳ binh sĩ mà đứng độc lập bộ môn. Đương nhiên, trừng phạt chỉ là một loại, trọng yếu nhất chính là lên uy hiếp tác dụng. Bởi vì trò chơi dị năng thu hoạch được. Có chút có mang dã tâm binh sĩ cũng sẽ lộ ra phía sau cao chót vót, dù sao coi như lại nghiêm cẩn bộ đội, cũng sẽ xuất hiện con sâu làm dầu nổi canh, hủy tổ chi kiến vị này quân kỷ sở huynh đệ, tất cả mọi người là trong quân doanh huynh đệ, một chút chuyện nhỏ thôi, ngươi nhìn Trương Thiết Hưng vừa cười vừa nói. Huynh đệ quân kỷ trước mặt, đại công vô tư liền xem như sĩ quan tới, cũng nhất định phải tuân thủ, đây là Tống Thiên tướng quân tự mình hạ thiết lệnh. Không thể trái với Tiếu Phàm Kỳ nhìn sang Trương Thiết Hưng, hừ lạnh một tiếng, lý trực khí chẳng nói, nếu là có người bao che làm trái kỷ người, thuộc cùng tội người đăng, giải họa mạ đạ.